Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 882, cao cấp nhất đừng treo giải thưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ba vị cấp A đừng năng lực người. Đến khi từ bên trong căn phòng lúc đi ra, tên này cửu huyền môn người nam phục vụ trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhìn trong tay cái này tờ khai, thần sắc trên có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Lập tức xuất hiện ba tên vượt qua lĩnh vực cường giả, cũng để cho hắn khó mà tin tưởng. Cho tới khi trong tay đại biểu cửu huyền môn lệnh bài phát cho trước mặt Lưu Kiệt ba người, thần sắc lúc này mới lấy được một ít hòa hoãn. Bây giờ chúng ta có thể đi tiếp lấy nhiệm vụ sao? Đương nhiên biết, hoan nghênh tất cả vị đại nhân gia nhập. Người nam phục vụ trên mặt ý cung kính lại lần nữa càng sâu mấy phần, thậm chí là lộ vẻ được có chút xô mị. Thái độ tương so với trước đó lại là cung kính. Ừ, vậy ngươi có thể đi bận bịu tài sản của ngươi. Chúng ta bây giờ chỗ này tùy tiện vòng vo một chút đi. Có cần gì lại tới tìm ngươi? Đem nam tử đánh phát sau khi đi ra ngoài, một nhóm bốn người đi tới phòng khách treo giải thưởng khu bên trong, chuẩn bị tra xem tình báo tương quan. Lúc này tự nhiên không cần có người ngoài ở chỗ này quấy rầy. Trước đợi một chút, một nhóm bốn người mới chuẩn bị lên đường đi bốn phía tiến hành kiểm tra thời điểm, một đạo thân ảnh từ cửa xuất hiện. Khoảnh khắc gian chính là đưa tới Lưu Kiệt chú ý, ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh theo sát phía sau. Chính là trước mới vừa cùng bọn họ ba người phân tán ra quản trạch thần quản trạch Vũ anh em hai người. Hai người vừa xuất hiện, bên trong đại sảnh rất nhiều cửu huyền môn nhân viên rối rít lộ ra cung kính thần sắc. Một mực cung kính hướng hai huynh đệ thi lễ nhìn chăm chú. Thái độ rất là cung khiêm, bất quá quản trạch thần hai người giờ phút này rõ ràng không có tâm tình gì đi lý lẽ chung quanh những công việc này nhân viên, thần sắc ngưng trọng hạ trực tiếp biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Đó là thông lui về phía sau cửu huyền môn cao tầng phòng làm việc phương hướng. Xem ra bọn họ cũng đã trở về, không biết những người này sẽ xử trí như thế nào chúng ta. Nên làm gì bây giờ? Một bên Phục Thiên thấy cái này hai huynh đệ vậy lộ vẻ được có chút sắc mặt nặng nề. Nhất là cái này hai huynh đệ biểu tình ngưng trọng, mở miệng hỏi Lưu Kiệt ý kiến. Chờ, hai người trực tiếp xuất hiện giống vậy ra Lưu Kiệt ngoài ý liệu. Lưu Kiệt lúc này hướng ba người nói, mọi người như cũ dựa theo kế hoạch văng tứ tán tra xem các loại tình báo. Đáng một nói là cửu huyền môn trụ sở chính nói ban bố những thứ này nhiệm vụ cấp A đại đa số là một ít độ khó khá lớn chật vật nhiệm vụ. Nói thí dụ như đi thời gian giới trong nơi nào đó khu vực lấy được nào đó thứ vật phẩm. Một ít khu vực tên chữ may là Lưu Kiệt trước đã điều tra được giờ phút này đều không từng biết được. Trừ linh thú khu, thành Lam Yên ra. Một vài chỗ Lưu Kiệt các người căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Những chỗ này cũng đều bị cửu huyền môn trụ sở chính ký hiệu là khu vực nguy hiểm. Đưa tới Lưu Kiệt trầm tư, thời gian giới bên trong địa vực rộng rãi. Xem tới nơi này thổ dân đều không từng đem nơi này điều tra rõ ràng. Xem ra chúng ta có cần phải đi mua một phần bản đồ nhìn một chút. Vấn đề giống như vậy cũng bị bên cạnh đại tông sư chú ý tới. Đại tông sư trước đi tới qua nơi này một lần, vẻn vẹn chỉ là đến qua linh thú khu nội bộ, cũng không có phát hiện thổ dân tồn tại. Giờ phút này chủ nghĩa lớn cái vấn đề này trong đầu vậy đang nhanh chóng suy tính. Ừ, đích xác là như vậy. Vốn cho là chúng ta đã đem cái này thời gian giới đi qua tình báo điều tra không ít, bây giờ nhìn lại chỉ là một góc băng sơn. Quả thật là cái địa phương thần kỳ. Lưu Kiệt lên tiếng, ánh mắt đồng thời ở trước mặt nơi ban bố nhiệm vụ bên trong xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút sau đó, tất cả cấp A cái khác treo giải thưởng nhiệm vụ đều bị mọi người xem xong. Phụ trách một bên khác, Phục Thiên cùng với ma nhân hai người đều là lắc đầu. Cũng không có phát hiện trọng yếu tình báo. Chẳng lẽ Trương Thác những người đó đem khẩu khí này đè xuống? Chuyện này cứ tính như vậy. Lấy Trương Thác quản trạch thần các người tâm cao khí ngạo ý. Phải nói chuyện này cứ tính như vậy, Phục Thiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này cũng không có phát hiện bất kỳ hữu dụng tin tức. Không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Dĩ nhiên không thể nào cứ tính như vậy. Coi như quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Huyền Tông Trương Thác cũng không thể tùy tiện thả qua ta. Tên kia nhìn như không đóng thế sự. Nhưng trong xương nhưng là một cái tì vết nào phải trả người. Nếu không cũng sẽ không đối với ta nói ra nói như vậy. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc xuống. Đối với Trương Thác cái này đến từ Huyền Tông thiên tài. Lưu Kiệt không dám nói có 10 phần nắm chặt biết rõ người này. Nhưng vậy tuyệt đối có 7 phút. Nguyên nhân chính là lâu dài tới nay bên trong tông môn người nâng được quá cao. Cho nên mới tạo cho những thứ này hay những thiên tài tâm cao khí ngạo tính cách. Trong đó càng lấy Huyền Tông mọi người sau đó tổng xếp hạng thứ nhất Trương Thác là nhất. Khẩu khí này lại làm sao sẽ tùy tiện nuốt xuống đâu. Cấp bậc cao nhất treo giải thưởng thông báo. Đang 4 người thương thảo chuyện thời điểm. Một bên truyền tới một tiếng người đi đường kêu to. Ngay tức thì chính là hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người chú ý. Ta đi, cấp bậc cao nhất treo giải thưởng thông báo. Mau tới đây xem. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người ngay tức thì tụ họp ở nhiệm vụ ban bố cửa sổ. Một bản to lớn vô cùng huyền thưởng lệnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Và những thứ khác giấy trắng màu đen phổ thông treo giải thưởng không cùng. Tờ này treo giải thưởng toàn thể phơi bày màu đen. Trên đó khắc ấn thật to chữ đỏ. Lưu Kiệt, vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Phục Thiên, vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Ma Nhân, vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Từ đối với 3 người tuyên bố trở xuống treo giải thưởng. Là cửu huyền môn Huyền Tông 2 đại tông môn chung nhau hạ đạt. Này nhiệm vụ đối với tất cả thành viên hữu hiệu. Một khi phát hiện lên thuật 3 người truyền về tình báo thưởng hoàng kim vạn 2. Lùng bắt 3 người có thể được cửu huyền môn Huyền Tông trưởng lão chức vị. Lấy được tông môn thành viên tư cách. Tự phát làm dạy lâu dài hữu hiệu. Cho đến 3 người toàn bộ xa lưới. Hắc giấy chữ đỏ trên. Đem toàn bộ nhiệm vụ rõ ràng phơi bày ở Lưu Kiệt cùng trước mặt người. Trong đó miêu tả Lưu Kiệt nơi này còn liền tăng thêm một cái thật to ký hiệu. Lộ vẻ được phá lệ cùng người khác không cùng. Vậy đại biểu 3 người bên trong Lưu Kiệt cấp bậc thuộc về cao cấp nhất. Hấp dẫn rất nhiều năng lực người chú ý. Tờ giấy trên càng là có liên quan tới Lưu Kiệt 3 người diện mạo tương thuật. 3 gương mặt người giống vậy xuất hiện, ngược lại là vẽ giống như đúc. Cửu huyền môn Huyền Tông trưởng lão, cái này 3 người rốt cuộc là lai lịch gì? Chỉ một cái tử đắc tội 2 đại tông môn, nhiệm vụ này ta thế ở tất được. Đi đi đi, chỉ bằng ngươi cấp 1 năng lực còn muốn bắt lại cấp 2 cấp 3 bọn họ. Thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Nhìn chăm chú vào cái này treo giải thưởng chỉ sợ không chỉ một mình ngươi. Ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm về nhà tắm một cái đi ngủ. Tờ này cấp bậc cao nhất treo giải thưởng. Cũng là đưa tới hiện trường rất nhiều năng lực người thảo luận. Trong đó không thiếu một ít thực lực thuộc về vượt qua lĩnh vực cường giả. Đại đa số người đã nhao nhao muốn thử đứng lên. Đối với cái này treo giải thưởng rất là để ý. Tập nã người có thể lấy được cửu huyền môn và huyền tông 2 đại tông môn trưởng lão địa vị. Xem ra tờ này thác quản trạch thần quả thật là không có kềm chế ở. Lại ném ra như vậy to lớn cám dỗ. Thật đúng là xuống không thiếu vốn gốc à. Thấy như vậy, Lưu Kiệt vậy ở trong lòng cảm khái nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac-da-tien-hoa-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.